Chương 1190, Thế giới thụ di chỉ. Chương 1190, liên tục xác nhận thủng ma đằng thực sự ly khai, gần xô một lần nữa ngưng tụ lại chia ra phân thân. Thủng ma đằng là đồ tốt, đáng tiếc có hoàng kim ý chí nhìn không thể di chuyển, bất quá sinh mệnh nguyên giới khẳng định còn có những thứ khác thủng ma đằng, nếu có cơ hội gặp được nhất định phải ăn đi. Kính quang hiện lên phóng xuất ra mì, gần xô bắt đầu tính toán không gian tọa độ. 3 giờ sau, gần xô đã khóa được mục đích không gian tọa độ. Tại ý chí lĩnh vực bao vây vũ quang kính xé liệt không gian, hoàn toàn không làm kinh động thủng ma đằng đã truyền tống đi qua. Truyền tống kết thúc, A Mi nắm chặt gần sổ cánh tay vô cùng khẩn trương. Quan sát bốn phía, gần sổ thấy không phải thực vật, mà là một cái tốt giống như lô đen đại địa vực sâu. Chu vi căn bản không có nhiệm hà thực vật, dường như tất cả thực vật đối với cái này một mảnh địa phương đều tránh chi e sợ cho không kịp. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là hắn muốn tìm địa phương. Sinh mệnh nguyên giới là một cái phi thường thần bí dị độ không gian. Cái không gian này đã tồn tại ở Hoàng Kim Vũ Trụ, thế nhưng ở Hoàng Kim Vũ Trụ rồi lại tìm không được thế giới tinh bích chút nào tồn tại vết tích, đồng thời nơi đây cũng là duy nhất bị phát hiện ngay cả Hoàng Kim ý chí đều không thể hoàn toàn nắm trong tay địa phương. 3.000 hào phụ thuộc thế giới, khoảng cách sinh mệnh nguyên giới gần nhất. Hai người liên tiếp thông đạo, chính là phụ thuộc trên thế giới những cái này Hoàng Kim thực vật. Những thứ này hoàng kim thực vật có thể sẽ rách liên tiếp sinh mệnh nguyên giới nào đó thông đạo, từ sinh mệnh nguyên giới bên trong hấp thu liên tục không ngừng sinh mệnh bổn nguyên phụng dưỡng cha mẹ toàn bộ phụ thuộc thế giới. Trước mắt vực sâu, chính là đã từng thế giới thụ chỗ. Thế giới thụ bị phá hủy, thế nhưng còn có một chút căn tu ở hủy diệt trong quá trình gây ở khắp mặt đất. Đây là tinh linh nhất tộc bí ẩn nhất truyền thừa một trong, đi qua những thứ này vẫn còn tồn tại rễ cây có thể mượn đường trước vãng sinh mệnh nguyên giới. Tinh linh nhất tộc mỗi khi xuất hiện hoàng kim đều nhất định phải đi qua nơi đây trước vãng sinh mệnh nguyên giới để trong tộc cây sự sống ngưng tụ ra mới loại cây. Đương nhiên chủ thần cũng được, chỉ là sống lại tỷ lệ có điểm thấp. Không cần khẩn trương, có ta ở đây ngươi cực kỳ an toàn. Gần sổ an ủi. Ngải toàn thân xanh biết thụ cầm rơi vào trong tay. Gần sổ nhận ra đây là của nàng chủ thần khí lưu quang phi vũ, ở tinh linh nhất tộc là thuộc về tính truyền thừa chất nhất kiện chủ thần khí. Trước đây chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn nhưng nhìn ra cái này lưu quang phi vũ cầm cầm huyền là do thế giới thụ thụ tâm chế thành. Cầm huyền chấn động, A Mi hát lên tràn ngập sinh mệnh vui sướng tiếng ca. Tĩnh mịch vực sâu, theo tiếng ca duy trì liên tục ở vực sâu dưới đáy lóe lên một điểm quang mang, điểm này quang mang càng ngày càng sáng cuối cùng đi tới vực sâu nhập khẩu, gần số lập tức chứng kiến cái này quang mang đến từ chính một cái truyền thuyết đã diệt tuyệt bổn nguyên thụ tinh linh. Không nghĩ tới nơi này có bổn nguyên thụ tinh linh. Gần sổ ngưng trọng nói. Thông thường thụ tinh linh, bất quá là cây cối thành tinh sau khi chết một loại phó kết quả thế nhưng bổn nguyên thụ tinh linh, lại nhất định phải bổn nguyên xin rủ sau khi chết ở hoàn cảnh đặc thù khả năng sinh ra. Loại vật này có thể nói xin rủ lưu ở trên thế giới sau cùng bổn nguyên, nếu như dung nhập đối ứng xin rủ đủ để cho xin rủ thu được quá mức trưởng thành. Ừ đáng tiếc không mang được. A Mỹ tiếc nuối nói. Gần sổ biết vì sao tiếc nuối, năm đó tinh linh thời kỳ kết thúc, ly khai hoàng kim đại lục tinh linh nhất tộc mang đi sau cùng nội tình, sau lại luân hồi kỷ nguyên mới sinh tinh linh, chỉ là đã từng rơi xuống tinh linh chân linh một lần nữa luân hồi biến thành. Luân hồi qua đi, đều là tinh linh thế nhưng huyết mạch đã bất đồng, quan hệ lẫn nhau cũng không phải tốt. Trước mắt cái này đến tiếp sau đản sinh thụ tinh linh, muốn mang đi nhất định phải trước làm ra một gốc cây thế giới thụ. Mà thế giới thụ mầm móng đều nắm giữ ở ly khai hoàng kim đại lục tinh linh trong tay, căn bản không khả năng đem các loại hoàng kim tinh linh cũng không đủ phân mầm móng đuổi về hoàng kim đại lục. Chúng ta đi thôi ạ mì thương cảm nói dừng lại thụ cầm đạn đậu. Âm nhạc đình chỉ, thụ tinh linh vòng quanh ạ mì một trận bản toàn phi hướng trong vực sâu. Cái này âm nhạc bản thân không có gì lực lượng thần bí chỉ là một loại ca ngợi thế giới thụ thơ ca. Lưu lại thế giới thụ một tia bổn nguyên biến thành thụ tinh linh bản năng thân cận quen thuộc loại này tiếng nhạc. Ở thụ tinh linh dưới sự chỉ dẫn, gần sổ cùng ạ mì đi tới vực sâu ở chỗ sâu trong. Nơi đây đã là sâu dưới lòng đất cũng chính là cự thú tim trong nội bích mặt, có thể chứng kiến rậm rạp chẳng chịt đường hầm không gian. Những thứ này đều là thế giới thụ lưu lại phân biệt thông hướng bất đồng thế giới, mà trong đó chỉ có một thông hướng sinh mệnh nguyên giới. Nếu như không có thụ tinh linh dẫn đường, muốn chuẩn xác tìm được nhập khẩu cũng không dễ dàng. đi theo thụ tinh linh hậu mặt vòng quanh mê cung xuyên toa hồi lâu, cuối cùng chứng kiến một đoạn to đạt đến vạn trượng khổng lồ rễ cây. Lúc này ở mặt vỡ bên trên mơ hồ có thể chứng kiến ba lượng mảnh nhỏ diệp tử cả rủ hạ tử bên trong tiểu thế giới. Thụ tinh linh nguyên bản dường như liền sinh hoạt tại cái này diệp tử bên trong tiểu thế giới. Nhất diệp nhất thế giới. Gần xô nói nhỏ, đệ nhất thế giới thụ so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Mắt thấy thụ tinh linh muốn tiêu thất, gần xô lấy ra vô hạn thần quốc mở ra một con đường hầm không gian, nguyên bản rời đi thụ tinh linh lập tức định cách. Vô hạn thần quốc trung thế giới cây khí tức để thụ tinh linh bản năng liền bay vào dung nhập trong đó. Chuyện này ạ mị kinh hô. Ta có một gốc cây nhị đại thế giới thụ. Gần xô giải thích, lúc này đây sinh mệnh nguyên giới một nhóm nếu như vận khí tốt thế giới thụ sẽ thu được trên diện rộng trưởng thành. Đến lúc đó giải ra mới loại cây không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nếu như ta biết không giả thế giới thụ đối với tinh linh nhất tộc đột phá hoàng kim trợ giúp phi thường lớn. Ư ạ mị phản ứng kịp kích động gật đầu. Khát vọng trong lòng áp đảo sợ hãi, ạ mị mang theo gần sổ đi tới nơi này một đoạn rễ cây một cái bí ẩn địa phương. Theo trong miệng nguyên rủa, rễ cây bên trên một ít ma pháp phù văn lóe lên liền biến mất. Chốc lát sau, hai cái tuyệt đẹp điếu truy từ đó mọc lên, điếu truy toàn thân thoạt nhìn thúy lục trong suốt lóe ra hào quang sáng tỏ. Gần xô tiếp nhận một người trong đó dung hợp đại luyện bảo thần thuật ý chí thăm dò vào trong đó trong nháy mắt minh bạch điếu truy công dụng. Sinh mệnh nguyên giới nguy hiểm, không chỉ đến từ chính trong đó thực vật cùng cự thú. Nhất căn bản nguy hiểm, vừa vặn là cái này thế giới bản thân. Sinh mệnh bổn nguyên là đồ tốt, thế nhưng nếu như số lượng nhiều lắm chính là chí mạng độc dược. Vô cùng nồng nặc sinh mệnh bổn nguyên, để cái này bên trong còn lại pháp tắc cùng bổn nguyên chi lực suy giảm tới cực điểm. Cự thú bản thân đã từng đều cũng có chi khôn thần thú cùng dị thú, cuối cùng sở dĩ biến thành cự thú cũng là bởi vì trong cơ thể hấp thu quá nhiều sinh mệnh bổn nguyên. Trong cơ thể sinh mệnh lực vô cùng cường đại, tạo thành hậu quả chính là hình thể biến dị cự đại hóa. Hình thể vô cùng khổng lồ, cuối cùng đưa tới chân linh cùng linh hồn đều không thể bị qua với thân thể to lớn đưa tới tan vỡ, cuối cùng hình thành những linh hồn này đã nát bấy thế nhưng thân thể lại như cũ còn sống vô trí tuệ cự thú. Tham dò sinh mệnh nguyên giới, đây cũng là nguồn nguy hiểm lớn nhất một trong. Trong tay điếu truy sử dụng thế giới thụ một đoạn này rễ cây nhờ cây chế tạo thành, có thể hữu hiệu cắt đứt sinh mệnh bổn nguyên hấp thu, cứ như vậy có thể ở sinh mệnh nguyên giới dừng lại thời gian dài hơn không đến mức trong cơ thể bị quán thâu nhiều lắm sinh mệnh bổn nguyên. Đội điếu truy, gần số đi theo ả mì phía sau một đường đi tới rễ cây phần cuối. Từ nơi này xuyên qua rễ cây cuối không gian đủ dù mạ kỳ. Không gian đối diện chính là vĩnh hằng tồn tại sinh mệnh nguyên giới.